Người trí lựa chọn nơi quy y. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự đến vùng Cô Xá Lá cùng với 500 chư tỳ khưu tăng, trú tại vườn xoài gần bờ sông Á Chi Rá Vát Ti, phía bắc làng Ma Ná Sa Cá Tá, thuyết dạy bài kinh Tê Vít Chá Xuất Tá được tóm lược như sau. Thời ấy, có nhóm Bà La Môn khá giả trí thức nổi tiếng như Bà La Môn Van Ki, Bà La Môn Ta Rút Khá, Bà La Môn Bốc Cá Ra Sa Tí, Bà La Môn Chanú Sô Ti, Bà La Môn Tô Đê Giá và các Bà La Môn trí thức khác. Khi ấy, cậu Vasiththá và cậu Phá Rá Đoa Chá cùng nhau đi dạo, vừa bàn luận về vấn đề mắt ga mắt gá, đạo và không phải đạo. Cậu Vasiththá nói rằng, chỉ có đạo mà Bà La Môn Bốc Khá Rasati chỉ dạy là đúng đạo mà thôi. Người thực hành theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Cậu Phá Rá Đoa Chá nói rằng, chỉ có đạo mà Bà La Môn Ta Rút Khá chỉ dạy là đúng đạo mà thôi. Người thực hành theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Cậu Vasiththá không thể thuyết phục cậu Phá Rá Đoa Chá nghe theo mình. Và cậu Phá Rá Đoa Chá cũng không thể thuyết phục cậu Vasiththá nghe theo mình được. Khi ấy, cậu Vasiththá đề nghị với cậu Phá Rá Đoa Chá rằng, này Phá Rá Đoa Chá, Đức Sa Môn Gotama xuất gia từ dòng Sắc Gia, đang ngự tại vườn xoài gần bờ sông Á Chi Rá Vát Ti, phía bắc làng Ma Ná Sa Cá Tá. Danh tiếng của Sa Môn Gotama vang khắp mọi nơi rằng, một Á Ra Hăng, Đức A Ra Hán là bậc cao thượng có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại chư thiên và phạm thiên. 2. Samma Sambuddho, Đức Phật chánh đẳng giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật. Vasana, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, do đó gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. 3. Vichcha-charana Sampanno, Đức Minh Hạnh Túc là bậc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. 4. Sugato, Đức Thiện Ngôn là bậc thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sinh. 5. Lokavidu, Đức Thông Suốt Tam Tổng Pháp là bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh, tổng các cõi chúng sinh, tổng các pháp hành. 6. Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi, Đức Vô Thượng Giáo Hóa Chúng Sinh là bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chính, cải ác làm thiện, từ hạng phàm nhân lên bậc thánh nhân. 7. Sattha Deva Manusanang, Đức Thiên Nhân Sư là bậc thầy của nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên. 8. Buddho, Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Rồi Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, cũng chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. 9. Phá-gá-va, Đức Thế Tôn là bậc có sáu ân đức đặc biệt do thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Phật. Này Phará Đoa Chá, chúng ta nên đi đến hầu Sa Môn Gotama, rồi bạch hỏi vấn đề này với Sa Môn Gotama. Ngài Sa Môn Gotama truyền dạy như thế nào thì chúng ta vâng lời theo như thế ấy. Nghe cậu Vasettha đề nghị như vậy, cậu Phará Đoa Chá đồng ý ngay. Hai cậu cùng nhau đi đến hầu Đức Thế Tôn. Khi ấy, cậu Vasettha và cậu Phará Đoa Chá vấn an Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Rồi cậu Vasettha bạch Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Sa Môn Gotama, hai con đi dạo vừa bàn luận với nhau về vấn đề mắc ga mắc gá, đạo và không phải đạo. Con nói rằng chỉ có đạo mà Bà La Môn Pokha Rasati chỉ dạy là đúng đạo mà thôi. Người thực hành theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Còn Phará Đoa Chá nói rằng chỉ có đạo mà Bà La Môn Tarukha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi. Người thực hành theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Kính bạch Sa Môn Gotama, hai con không nhất trí với nhau về vấn đề đạo và không phải đạo này, nên đến hầu Ngài Sa Môn Gotama truyền dạy đúng đạo và không đúng đạo, bạch Ngài. Đức Thế Tôn truyền hỏi rằng: Này Vasettha, con nói rằng đạo ấy dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên, có phải không? Kính bạch Đức Thế Tôn, con nói đúng như vậy, bạch Ngài. Này Vasettha, tất cả Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá, có một vị Bà La Môn nào đã thấy Đức Phạm Thiên rồi làm chứng hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có vị nào, bạch Ngài. Này Vasettha, có vị thầy nào của Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá đã thấy Đức Phạm Thiên rồi làm chứng hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có vị nào, bạch Ngài. Này Vasettha, có vị thầy nào của vị thầy của Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá đã thấy Đức Phạm Thiên rồi làm chứng hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có vị nào, bạch Ngài. Này Vasettha, có vị thầy nào của vị thầy tiền bối kế tiếp nhau của Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá đã thấy Đức Phạm Thiên rồi làm chứng hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có vị nào, bạch Ngài. Này Vasettha, đạo sĩ là vị thầy tiền bối xa xưa kia, như vị đạo sĩ Athatka, Vamaka, Vesamitta, Yama Takki, Angirasa, Phará Đoa Chá, Vasettha, Kassapa, Phagu, những vị này viết ra ba bộ Vê Đá truyền tụng mà ngày nay nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá rồi truyền tụng, truyền dạy ba bộ Vê Đá xa xưa ấy kế tiếp đến thế hệ sau. Nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy nói rằng: Chúng tôi không thấy, không biết Đức Phạm Thiên ở cõi nào, nhưng chúng tôi truyền dạy đạo dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên ấy rằng: Đạo này là đúng, người thực hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Như vậy, lời dạy của nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy không đem lại sự lợi ích, đúng vậy không? Kính bạch Ngài Sa Môn Gotama, lời truyền dạy của nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy không đem lại sự lợi ích, đúng vậy, bạch Ngài. Này Vasettha, đúng vậy, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá không thấy Đức Phạm Thiên, không biết Đức Phạm Thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên rằng: Đạo này là đúng, người thực hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Đó là điều không thể có được. Này Vasettha, giống như một đàn người đuôi mù nắm vai với nhau đi. Người đi đầu không thấy, những người đi giữa cũng không thấy, cho đến người cuối cũng không thấy. Cũng như lời truyền dạy của nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy, là lời dạy không đem lại sự lợi ích gì cả, chỉ là lời rỗng không mà thôi. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá không thấy, không biết Đức Phạm Thiên, không có vị nào làm chứng. Dù vị thầy của nhóm Bà La Môn cũng không thấy, không biết Đức Phạm Thiên, dù vị thầy của thầy kế tiếp của nhóm Bà La Môn cũng không thấy, không biết Đức Phạm Thiên, dù các vị đạo sĩ là vị thầy tiền bối xa xưa kia, như vị đạo sĩ Athakka và Makka, Vesamitta, Yamatakki, Angirasa, Varadvaja, Vasettha, Kassapa, Phagu, những vị này viết ra ba bộ Vê Đá mà nay hiện tại các nhóm Bà La Môn thông thuộc truyền tụng, truyền dạy các Bà La Môn cũng không thấy, không biết Đức Phạm Thiên. Các vị đều nói rằng, chúng tôi không thấy, không biết Đức Phạm Thiên ngự cõi giới nào, có tính chất thế nào, chúng tôi đều không biết. Nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá đều nói rằng, chúng tôi truyền dạy đạo mà người thực hành theo đạo này sẽ sống chung với Đức Phạm Thiên mà chúng tôi không thấy, không biết. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Lời dạy của nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá là vô giá trị, có đúng hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá là vô giá trị, thật là đúng vậy, bạch ngài. Này Vasettha, đúng vậy, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá không thấy, không biết Đức Phạm Thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên rằng đạo này là đúng, người thực hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên, đó là điều không thể có được. Này Vasettha, ví như cậu con trai nói như vậy: tôi rất thương yêu cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy. Người ta hỏi cậu con trai rằng: này cậu con trai, cậu có biết cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy hay không? Cô gái ấy thuộc dòng dõi vua chúa hoặc dòng dõi Bà La Môn, hoặc cô gái ấy là kỹ nữ. Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: thưa quý vị, tôi hoàn toàn không biết. Người ta hỏi cậu con trai rằng: này cậu con trai, cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy có tên là gì, hiện ở nơi nào, có hình dáng như thế nào? Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: thưa quý vị, tôi không biết tên cô gái ấy, cũng không biết cô ở nơi nào, cũng không biết hình dáng cô ấy ra sao nữa. Người ta hỏi cậu con trai rằng: này cậu con trai, cậu thương yêu cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mà cậu không từng thấy, không từng biết bao giờ, đúng không? Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: thưa quý vị, đúng vậy. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Lời nói của cậu con trai ấy là vô giá trị, có đúng hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, lời nói của cậu con trai ấy là vô giá trị, thật là đúng vậy, bạch ngài. Này Vasettha, đúng vậy, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá không thấy Đức Phạm Thiên, không biết Đức Phạm Thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên rằng đạo này là đúng, người thực hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung với Đức Phạm Thiên, đó là điều không thể có được. Này Vasettha, ví như con sông Achiravati có nước đầy tràn bờ, con quạ uống nước được. Khi ấy một người muốn qua bờ sông bên kia, người ấy đứng bên bờ sông bên này, gọi bờ sông bên kia rằng: này bờ sông bên kia, hãy qua bờ sông bên này. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Bờ sông Achiravati bên kia có qua bờ sông bên này do tiếng gọi, do cầu khẩn vang lên, do sự mong muốn hoặc do sự hài lòng của người ấy hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không thể như vậy được, bạch ngài. Này Vasettha, cũng như vậy, nhóm Bà La Môn từ bỏ pháp hành trở thành Phạm Thiên, chấp thủ pháp hành không trở thành Phạm Thiên, thường thực hành thế này: chúng ta cầu khẩn Đức Vua Trời Sắc Cá, các vị thần linh, Đức Phạm Thiên vân vân. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy, từ bỏ pháp hành trở thành Phạm Thiên, chấp thủ pháp hành không trở thành Phạm Thiên, thường thực hành như thế. Nhóm Bà La Môn ấy sau khi chết sẽ được sống chung với Đức Phạm Thiên do tiếng gọi, do cầu khẩn vang lên, do sự mong muốn hoặc do sự hài lòng, đó là điều không thể có được. Này Vasettha, ví như con sông Achiravati có nước đầy tràn bờ, con quạ uống nước được. Khi ấy, một người muốn qua bờ sông bên kia, người ấy trói hai tay lại đằng sau lưng bằng sợi dây rất bền, đứng ở bờ sông bên này. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Người ấy qua bờ sông Achiravati bên kia có được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không thể nào được, bạch Ngài. Này Vasettha, cũng như vậy, năm đối tượng Kamaguna trong giáo pháp của bậc thánh nhân gọi là sợi dây bền, gọi là vật trói buộc chắc. Năm đối tượng Kamaguna trói buộc đó là đối tượng sắc được nhìn thấy bằng mắt, nhãn thức tâm. Đối tượng thanh được nghe bằng tai, nhĩ thức tâm. Đối tượng hương được ngửi bằng mũi, tỷ thức tâm. Đối tượng vị được nếm bằng lưỡi, thiệt thức tâm. Đối tượng xúc được xúc giác bằng thân, thân thức tâm. Đó là năm đối tượng đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng say mê trong năm đối tượng Kamaguna ấy mà giáo pháp của bậc thánh nhân gọi là sợi dây bền, vật trói buộc chắc. Nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá say đắm trong năm đối tượng Kamaguna trói buộc ấy nên không thấy tội lỗi, không có trí tuệ nghĩ thoát ra khỏi năm đối tượng Kamaguna trói buộc ấy. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá từ bỏ pháp hành trở thành Phạm Thiên, chấp thủ pháp hành không trở thành Phạm Thiên, thường say đắm hưởng dục lạc trong năm đối tượng Kamaguna đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng say mê trong năm đối tượng Kamaguna trói buộc ấy. Nhóm Bà La Môn ấy sau khi chết sẽ được sống chung với Đức Phạm Thiên, đó là điều không thể có được. Này Vasettha, ví như con sông Achiravati có nước đầy tràn bờ, con quạ uống nước được. Khi ấy, một người muốn qua bờ sông bên kia, người ấy trùm đầu nằm ở bờ sông bên này. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Người ấy qua bờ sông Achiravati bên kia có được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không thể nào được, bạch Ngài. Này Vasettha, cũng như vậy, năm pháp Nivarana trong giáo pháp của bậc thánh nhân gọi là pháp ràng buộc, pháp chướng ngại. Năm Nivarana, pháp chướng ngại đó là Kamachanda Nivarana, tham dục là pháp chướng ngại. Yabada Nivarana, sân hận là pháp chướng ngại. Thinamitta Nivarana, buồn chán, buồn ngủ là pháp chướng ngại. Uttaccha Kutkuccha Nivarana, phóng tâm hối hận là pháp chướng ngại. Vichikiccha Nivarana, hoài nghi là pháp chướng ngại. Đó là năm pháp chướng ngại cho mọi thiện pháp, nhất là pháp hành thiền định mà giáo pháp của bậc thánh nhân gọi là pháp ràng buộc, pháp chướng ngại. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá bị năm pháp chướng ngại này bao trùm, ràng buộc, trói chặt rồi. Nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá bỏ pháp hành trở thành Phạm Thiên, chấp thủ pháp hành không trở thành Phạm Thiên, thực hành bị năm pháp chướng ngại này bao trùm, ràng buộc, trói chặt rồi. Nhóm Bà La Môn ấy sau khi chết sẽ được sống chung với Đức Phạm Thiên, đó là điều không thể có được. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Con có từng nghe Bà La Môn già lớn tuổi là bậc thầy và bậc thầy của bậc thầy nói rằng Đức Phạm Thiên có tham dục nơi đối tượng người nữ hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Đức Phạm Thiên có oan trái hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Đức Phạm Thiên có làm khổ chúng sinh hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Đức Phạm Thiên có tâm ô nhiễm hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Đức Phạm Thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, được, bạch Ngài. Này Vasettha, con nhận thức điều ấy như thế nào? Nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có tham dục nơi đối tượng người nữ hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, có, bạch Ngài. Có oan trái hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, có, bạch Ngài. Có làm khổ chúng sinh hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, có, bạch Ngài. Có tâm ô nhiễm hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, có, bạch Ngài. Nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá giữ gìn tâm trong sạch được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không được, bạch Ngài. Này Vasettha, với những điều như vậy, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy có tham dục trong người nữ, nhưng Đức Phạm Thiên không có. Đem so sánh nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có tham dục trong người nữ với Đức Phạm Thiên không có tham dục trong người nữ, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không được, bạch Ngài. Này Vasettha, đúng vậy, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có tham dục trong người nữ, sau khi chết sẽ sống chung với Đức Phạm Thiên không có tham dục trong người nữ. Đó là điều không thể có được. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy có quan trái, nhưng Đức Phạm Thiên không có. Đem so sánh nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có quan trái với Đức Phạm Thiên không có quan trái, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không được, bạch Ngài. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy có làm khổ chúng sinh, nhưng Đức Phạm Thiên không có. Đem so sánh nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có làm khổ chúng sinh với Đức Phạm Thiên không làm khổ chúng sinh, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không được, bạch Ngài. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy có tâm ô nhiễm, nhưng Đức Phạm Thiên không có. Đem so sánh nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có tâm ô nhiễm với Đức Phạm Thiên không có tâm ô nhiễm, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không được, bạch Ngài. Này Vasettha, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy có tâm không trong sạch, nhưng Đức Phạm Thiên có tâm trong sạch. Đem so sánh nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có tâm không trong sạch với Đức Phạm Thiên giữ gìn tâm trong sạch, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không được, bạch Ngài. Này Vasettha, đúng vậy, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá có tâm không trong sạch, sau khi chết sẽ sống chung với Đức Phạm Thiên giữ gìn tâm trong sạch. Đó là điều không thể có được. Này Vasettha, trong đời này, nhóm Bà La Môn thông thuộc ba bộ Vê Đá ấy đang bị đắm chìm, bị sa lầy, đến tai hại mà tưởng dễ đạt đến nơi cao quý. Vì vậy, ba bộ Vê Đá này gọi là Tevichá Irina, tức ba bộ Vê Đá như khu rừng lớn, không có xóm nhà. Tevichá Ví Vá Ná, ba bộ Vê Đá như khu rừng lớn, không có nước. Khi Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vasettha kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói rằng Đức Sa Môn Gotama biết đạo, tức con đường, để đến sống chung với Đức Phạm Thiên. Này Vasettha, Như Lai biết các Phạm Thiên và cõi Phạm Thiên, pháp hành để trở thành Phạm Thiên, sẽ hóa sinh làm Phạm Thiên, sống chung với các Phạm Thiên trên cõi sắc giới Phạm Thiên. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vasettha kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin kính thỉnh Đức Thế Tôn có đại bi tế độ thuyết dạy chúng con pháp hành để trở thành phạm thiên, sống chung với các phạm thiên, và những người khác cũng trở thành phạm thiên nữa. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Vasettha, nếu như vậy thì các con hãy lắng nghe Như Lai sẽ thuyết đây. Này Vasettha, trong Phật giáo này, tỳ khưu là người có giới hạnh đầy đủ, vân vân. Khi tỳ khưu hành giả dõi theo năm pháp chướng ngại bị diệt được ở trong tâm, nên tâm hoan hỷ phát sinh. Khi có tâm hoan hỷ, nên tâm hỷ lạc phát sinh. Khi có tâm hỷ lạc, nên thân an tịnh phát sinh. Khi có thân an lạc, nên tâm an lạc phát sinh. Khi có tâm an lạc, nên định tâm vững vàng phát sinh. Tỳ khưu hành giả thực hành niệm rải tâm từ khắp hướng đông tây nam bắc, hướng đông nam tây bắc, tây nam đông bắc, hướng dưới hướng trên, tâm từ trải khắp chúng sinh muôn loài vô lượng, không có oan trái lẫn nhau, không làm khổ lẫn nhau. Ví như người khỏe mạnh thổi tù và, tiếng tù và lan tỏa rộng ra khắp mọi nơi như thế nào, cũng như tỳ khưu hành giả niệm rải tâm từ khắp chúng sinh muôn loài vô lượng, dẫn đến chứng đắc metta citta vimutti, là chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm. Này Vasettha, đó là pháp hành để trở thành phạm thiên, sẽ hóa sinh làm phạm thiên, sống chung với các phạm thiên trên cõi sắc giới phạm thiên. Này Vasettha, còn có pháp hành khác nữa là tỳ khưu hành giả thực hành niệm rải tâm bi khắp hướng đông tây nam bắc, hướng đông nam tây bắc, tây nam đông bắc, hướng dưới hướng trên, tâm bi rải khắp chúng sinh muôn loài vô lượng. Tỳ khưu hành giả thực hành niệm rải tâm hỷ khắp hướng đông tây nam bắc, hướng đông nam tây bắc, tây nam đông bắc, hướng dưới hướng trên, tâm hỷ rải khắp chúng sinh muôn loài vô lượng. Tỳ khưu hành giả thực hành niệm rải tâm xả khắp hướng đông tây nam bắc, hướng đông nam tây bắc, tây nam đông bắc, hướng dưới hướng trên, tâm xả rải khắp chúng sinh muôn loài vô lượng. Ví như người khỏe mạnh thổi tù và, tiếng tù và lan tỏa rộng ra khắp mọi nơi như thế nào, cũng như tỳ khưu hành giả niệm rải tâm xả khắp chúng sinh muôn loài vô lượng, dẫn đến chứng đắc Upekkha Citta Vimutti, là chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm. Này Vasettha, đó là pháp hành để trở thành phạm thiên, sẽ hóa sinh làm phạm thiên, sống chung với các phạm thiên trên cõi sắc giới phạm thiên. Này Vasettha, con nhận thức thế nào về điều này? Tỳ khưu hành giả thường thực hành như vậy, có tham dục nơi đối tượng người nữ hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Tỳ khưu có oan trái hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Tỳ khưu có làm khổ chúng sinh hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Tỳ khưu có tâm ô nhiễm hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, không có, bạch Ngài. Tỳ khưu giữ gìn tâm trong sạch được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, được, bạch Ngài. Này Vasettha, với những điều như vậy, tỳ khưu không có tham dục trong người nữ, phạm thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ khưu không có tham dục trong người nữ với phạm thiên không có tham dục trong người nữ, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, được, bạch Ngài. Này Vasettha, đúng vậy, tỳ khưu ấy không có tham dục trong người nữ, sau khi chết sẽ sống chung với phạm thiên không có tham dục trong người nữ, đó là điều có thể được. Này Vasettha, tỳ khưu không có oan trái, phạm thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ khưu không có oan trái với phạm thiên không có oan trái, được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, được, bạch Ngài. Này Vasettha, tỳ khưu không có làm khổ chúng sinh, phạm thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ khưu không có làm khổ chúng sinh với phạm thiên không làm khổ chúng sinh, được hay không? kính bạch Đức Thế Tôn, được bạch Ngài. Này Vasettha, tỳ khưu không có tâm ô nhiễm, Phạm Thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ khưu không có tâm ô nhiễm với Phạm Thiên không có tâm ô nhiễm được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, được bạch Ngài. Này Vasettha, tỳ khưu ấy giữ gìn tâm trong sạch, Phạm Thiên cũng giữ gìn tâm trong sạch. Đem so sánh tỳ khưu giữ gìn tâm trong sạch với Phạm Thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn, được bạch Ngài. Này Vasettha, đúng vậy, tỳ khưu giữ gìn tâm trong sạch sau khi chết sẽ sống chung với Phạm Thiên giữ gìn tâm trong sạch, đó là điều có thể được. Khi Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vasettha và cậu Paravaja bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật rõ ràng quá. Kính bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật hay tuyệt vời quá. Ví như người lật ngửa vật bị úp xuống, mở ra vật bị đóng kín, chỉ đường cho người lạc đường, rọi đèn vào chỗ tăm tối để cho người có đôi mắt sáng được nhìn thấy mọi vật như thế nào. Đức Thế Tôn thuyết pháp, giảng dạy với nhiều cách cũng như thế ấy. Hai chúng con thành kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nương nhờ nơi Đức Pháp, xin quy y nương nhờ nơi chư tỳ khưu tăng. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận hai con là người cận sự nam Upasaka đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời trọn kiếp. Cậu Vasettha và cậu Paravaja sau khi đã trở thành người cận sự nam Upasaka được 2-3 ngày sau, cậu Vasettha và cậu Paravaja dẫn nhau đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Thế Tôn cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, tỳ khưu Vasettha và tỳ khưu Paravaja thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Tóm lược xong bài kinh Tevichcha Sutta.